Thần cấp ở rể. Chương 707, ngụy trang thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Diệp Vô Phong cuối cùng cũng có thể tham gia vào dự án sinh tồn nơi hoang dã một lần nữa. Nếu hôm nay làm kinh động đối phương, có lẽ đối phương sẽ lại hoãn dự án. 3 ngày sau, buổi sáng trời hơi lạnh, Diệp Vô Phong đến nơi đã hẹn với Trương Hân. Lúc này Trương Hân mặc ít quần áo hơn, còn mang theo một cái ba lô lớn. Đây là điều bắt buộc để tồn tại trong môi trường hoang dã. Trương Hân dường như đã có một số kinh nghiệm về điều này. Trương Hân cười nói, tôi đã tra tài liệu rồi. Mọi thứ cần để tồn tại trong nơi hoang dã đều có ở đây. Nhưng ngay sau đó cô rất tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Vì anh chẳng mang theo đồ gì cả. Nếu đến sống ở nơi hoang dã mà không mang theo bất cứ thứ gì, vậy chẳng khác gì đi tìm cái chết chứ. Anh Phong, sao anh không mang theo gì cả? Trương Hân vội hỏi. Diệp Vô Phong cười nói, cần phải mang theo gì chứ? Để sống sót trong tự nhiên, ít nhất anh cần phải mang theo một vài thứ như thức ăn và lều trại chứ. Trương Hân nói nhanh. Diệp Vô Phong cười nói, yên tâm đi, không cần mang theo những thứ này. Tôi chỉ có một con dao cùng một viên đá lửa bật lửa là được. Trương Hân có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Vô Phong. Trước đó tôi đã đọc hướng dẫn, nói chỉ có đại thần mới mang theo 2 loại đồ vật này. Những đại thần đó có thể sống sót trong hoang dã khoảng vài tháng chỉ dựa vào 2 thứ này. Diệp Vô Phong cười nói, không sai, tôi chính là đại thần mà cô nói đấy. Trương Hân càng vui vẻ hơn sau khi nghe điều này. Nhưng cô ấy vẫn nhìn vào điện thoại của mình và nói, họ yêu cầu chúng ta đến nhà ga để tập hợp. Hình như phải ra khỏi Phong An. Đương nhiên, Diệp Vô Phong đi theo Trương Hân đến nhà ga. Trong lòng rất phấn khích. Cuối cùng cũng có thể tiếp tục hỏi những người dẫn đầu. Ở chỗ này, chắc có lẽ đối phương cũng rất quen thuộc với người gửi email. Chỉ cần quen là được. Bắt lấy người dẫn đầu. Sau đó đánh một trận để đối phương khai ra người đã điều khiển mọi chuyện. Như vậy thì chuyện này coi như xong. Diệp Vô Phong đi theo Trương Hân đến nhà ga để tập trung. Chẳng bao lâu Trương Hân đã tìm được bạn đồng hành của mình. Cũng là một cô gái. Trông cũng khá ưa nhìn. Bên cạnh cô gái này còn có một chàng trai. Nhưng nhìn thoáng qua Diệp Vô Phong đã biết chàng trai này đang theo đuổi tình yêu. Chưa được sự đồng ý của cô gái. Loại cảm giác thận trọng đó đã bị Diệp Vô Phong nhìn thấu trong nháy mắt. Diệp Vô Phong hờ hững nhìn tất cả mọi thứ. Anh chỉ cười nhẹ, nhưng cũng không nói nhiều. Hôm nay anh đến là để bắt được tên cầm đầu. Lưu Diễm Diễm kéo Trương Hân qua, tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Đây là ai thế? Trương Hân ngượng ngùng nói, đây là bạn trai của tớ. Lưu Diễm Diễm rất kinh ngạc. Cậu bán thân rồi à? Tại sao tớ không nghe nói cậu đã có bạn trai chứ? Trương Hân vội vàng nói, chẳng phải bây giờ tớ đang giới thiệu cho cậu đấy sao? Lưu Diễm Diễm rất kinh ngạc nói, bạn trai của cậu đột nhiên xuất hiện, mọi người sẽ rất sửng sốt. Tôi đoán nếu những người trong đoàn biết cậu có bạn trai, bọn họ sẽ cảm thấy trời đất như sụp đổ cho xem. Phải biết là có 3-4 chàng trai đang theo đuổi cậu đấy. Trương Hân ngượng ngùng nhìn Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong lại mỉm cười hờ hững. Anh và Trương Hân chỉ đang diễn thôi. Ai muốn theo đuổi Trương Hân? Diệp Vô Phong không có quyền cản trở. Anh cũng biết mình và Trương Hân không thể có kết quả. Dù sao anh cũng đã kết hôn rồi. Lưu Diễm Diễm đánh giá Diệp Vô Phong. Và khi cô ấy nhìn thấy những ngón tay của Diệp Vô Phong, nhanh chóng kéo Trương Hân sang một bên và nói nhỏ, nói thật cho tớ biết, cậu đang giấu tớ điều gì đó đúng không? Trương Hân có chút nghi ngờ nhìn Lưu Diễm Diễm. Lưu Diễm Diễm lại nói, trên tay của bạn trai cậu có dấu vết đeo nhẫn. Tuy rằng anh ta đã tháo nhẫn ra, nhưng chắc chắn anh ấy đã kết hôn rồi. Trương Hân không ngờ Lưu Diễm Diễm lại cẩn thận như vậy. Nhưng cũng không ngờ Diệp Vô Phong đã kết hôn. Sắc mặt cô ấy đột nhiên cứng đờ. Lưu Diễm Diễm chợt hiểu ra. Tớ biết chuyện này không đơn giản như vậy mà. Quả nhiên cậu bị lừa gạt rồi. Đừng lo lắng, tớ nhất định sẽ tìm công lý cho cậu. Trương Hân nhìn Lưu Diễm Diễm sắp xông lên, nhanh chóng kéo Lưu Diễm Diễm lại. Không cần đâu, Diễm Diễm, để tớ xử lý chuyện này, được không? Lưu Diễm Diễm nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Trương Hân, cuối cùng thở dài nói. Tớ có thể để cho cậu giải quyết, nhưng cậu phải hứa với tớ là không được để cho mình bị oan ức. Mọi người đều ở cạnh cậu, nếu có chuyện gì thì trực tiếp nói với bọn tớ. Tớ tuyệt đối sẽ giúp cậu trước tiên. Trương Hân nghe xong chỉ gật đầu cười gượng. Cô không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Nhưng cô biết những lời cô giải thích bây giờ sẽ càng ngày càng không rõ ràng thôi. Cho nên cuối cùng, cô vẫn cảm thấy chuyện này nên để phát triển tự nhiên đi. Dù sao cô cũng biết mình và Diệp Vô Phong là không thể. Càng tiếp xúc với Diệp Vô Phong, cô càng phát hiện Diệp Vô Phong không hề tầm thường. Cũng rất bí ẩn, cô ấy nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lại đang quan sát xung quanh. Đợi một lúc thì có hai người đàn ông đi đến. Hai người này tự giới thiệu trước. Họ là người phụ trách của dự án này. Một người tên là Vương Triệu và người kia tên là Lâm Húc. Lâm Húc và tôi đều là những nhà thám hiểm có kinh nghiệm. Chúng tôi có thể cho các bạn một số lời khuyên và chăm sóc mọi người. Vương Triệu cười nói. Sau khi nói điều này, tất nhiên, tất cả mọi người đều đồng ý, hơn nữa, rất nhiều người tham gia hoạt động này đều là người mới. Lần đầu tiên tham gia hoạt động sinh tồn hoang dã như thế này, nên đương nhiên cảm thấy sẽ rất an toàn nếu có một người giàu kinh nghiệm đi cùng mình. Vương Triệu cười nói, mọi người đã tập trung đông đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đi thôi. Đến sớm thì chúng ta có thể làm quen với môi trường ở bên rìa. Lưu Diễm Diễm tiến lên tò mò hỏi. Tôi muốn hỏi một chút. Lần này chúng ta đi đâu thế? Trong dự án anh không có nói. Suýt chút nữa tôi quên mất. Vì tính chất thần bí. Nếu chúng tôi cho mọi người biết trước vị trí của chuyến phiêu lưu, chắc chắn sẽ có người tìm ra một số chiến lược. Vì vậy chúng tôi mới đợi đến lúc xuất phát mới nói ra địa điểm được. Vương Triệu cười nói, nhưng vì mọi người đã yêu cầu, hơn nữa để cho mọi người an tâm hơn, tôi sẽ nói trước với mọi người. Lần này chúng ta sẽ đến khu rừng ngập nước ven hồ, là một khu bảo tồn rộng lớn. Đây là đất nhà nước nên chưa được khai phá, cho nên chúng tôi không biết điều gì đang xảy ra bên trong. Nói xong, mọi người chợt bừng tỉnh. Nơi duy nhất để phiêu lưu ở Phong An là khu rừng ngập nước ven hồ kia. Cách Trương.